Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 196, C196, mặt nạ giả tạo đau khổ không lối thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm cái bát rơi xuống đất, nước bắn hết lên người Lưu Tư Tư. Ngay khi Lưu Tư Tư chưa kịp phản ứng, mẹ cô bà Trương đã đá một cú, trực tiếp làm Lưu Tư Tư ngã lăn xuống đất. Lưu Tư Tư đau đến nước mắt chảy dài trong hốc mắt. Nhưng cô không dám khóc ra tiếng. Bà Trương tiếp tục túm tóc Lưu Tư Tư, tức giận mắng. Con đĩ này, mày nói đi, mày có định làm tao bị nóng chết không? Bà cố gắng giảm âm lượng, không để hàng xóm bên cạnh phát hiện. Lưu Tư Tư lập tức nói, mẹ, mẹ, con không cố ý, con thật sự không cố ý, quỳ xuống, nghe lời. Lưu Tư Tư lập tức đứng dậy, đi đến góc tường quỳ xuống. Đợi một chút, chính lúc này, Trương Mẫu tiếp tục mở miệng, mẹ. Lưu Tư Tư ngẩng đầu nhìn Trương Mẫu, có chuyện gì vậy? Trương Mẫu tiếp tục nói, dọn nước trên sàn nhà rồi mới đi quỳ. Vâng, Lưu Tư Tư đứng dậy, đi vào phòng tắm lấy cây lau nhà. Sau khi dọn sạch sàn nhà, Lưu Tư Tư đến góc tường gối xuống. Cô đối mặt với bức tường, đôi mắt rất đỏ, nhưng từ lúc nãy đến giờ, vẫn không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Cô không thể khóc, nếu cô khóc, chắc chắn sẽ gây ra sự đánh đập càng thêm khắc nghiệt. Vì vậy từ khi cô còn rất nhỏ, cô đã biết cách để giữ nước mắt lại. Trương Mẫu mới ngồi xuống ăn cơm, tổng cộng 3 món một canh, một món mặn một món chay, canh là canh cà chua trứng. Trương Mẫu trước tiên ăn một miếng thịt kho, sau đó lại múc một tô canh, vừa uống hớp đầu tiên, liền thay đổi sắc mặt, cầm tô đứng dậy, đi về phía Lưu Tư Tư. Nghe thấy tiếng bước chân, Lưu Tư Tư rất hoảng sợ. Cô không biết mình lại làm sai điều gì. Chính khi Lưu Tư Tư vẫn chưa phản ứng lại từ nỗi sợ, một tô canh đã được đổ xuống đầu cô. May mắn thay, canh không quá nóng, nhưng cảm giác nhớp nháp này vẫn rất khó chịu, gần như không thể thở. Lưu Tư Tư không dám phản kháng, thậm chí còn không dám nói lời nào. Trương Mẫu gào lên, con nhỏ đáng ghét, ai cho mày làm canh mặn như vậy, mẹ. Lưu Tư Tư cẩn thận nói, lần sau con sẽ chú ý, cô vừa nói xong câu đó. Lưng cô liền bị đá một cú. Đau, rất đau, Lưu Tư Tư cắn chặt môi. Cô không hiểu, tại sao dù cô làm gì mẹ cô cũng không thích cô. Tiếng Trương Mẫu lại vang lên. Hãy ly 3 mét sạch tất cả súp đã đổ trên sàn nhà. Nghe thấy lời này, Lưu Tư Tư đứng hình một chốc. Chị Trương trực tiếp túm tóc Lưu Tư Tư, ấn đầu cô xuống sàn nhà. Ly 3 mét, mày ly 3 mét sạch cho tao. Nước mắt của Lưu Tư Tư không thể kiểm soát được nữa. Từng giọt lăn dài trên má, rơi xuống không ngừng. Tao bảo mày ly 3 mét đi, Trương Mẫu có vẻ rất tức giận. Chỉ cần nghĩ đến việc Diệp Nhan đã phải chịu đựng ở nhà họ Tống, bà đã cảm thấy rất buồn và càng hối hận về quyết định của mình. Con gái ruột của bà ấy đã lớn lên trong nhà người khác, trong khi bà ấy lại nuôi dưỡng một đứa con hoang không biết từ đâu tới. Vì vậy bà đã trút hết cơn giận lên đầu con nuôi. Chỉ cần gặp phải chuyện không vừa lòng, bà sẽ trở về và đánh đập con nuôi. Vì thế, điếc à, mày, cái con quỷ nhỏ này, mày điếc à, Lưu Tư Tư mím môi, dù sao cũng không chịu ly 3 mét đi những thứ bẩn trên sàn nhà. Bà Trương giận muốn chết, bà muốn nắm tóc Lưu Tư Tư đập đầu cô xuống sàn nhà, nhưng không biết đã nghĩ đến điều gì, cuối cùng vẫn không làm như vậy. Vì thế một tay bà nắm lấy tóc Lưu Tư Tư, tay kia thì vặn mạnh lên lưng Lưu Tư Tư. Lưu Tư Tư nhăn mặt chịu đựng cơn đau, cô không thể kêu lên được, không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu lúc này cởi áo Lưu Tư Tư ra, chắc chắn sẽ phát hiện ra lưng cô hầu như không còn một chỗ nào lành lặn. Vết thương mới cũ chồng chất lên nhau, tím tái từng mảng, khiến người ta nhìn vào mà muốn rơi lệ, và những vết thương này, tất cả đều đến từ Trương Mẫu. Người phụ nữ láng giềng tốt bụng và khó khăn, vào lúc này, từ ngoài cửa truyền vào tiếng gõ cửa. Mẹ Tư Tư, có ở nhà không? Nghe thấy tiếng ngoài cửa, Trương Mẫu lập tức buông tóc Lưu Tư Tư, liếc mắt về phía Lưu Tư Tư, sau đó đứng dậy, chỉnh lại quần áo, nở lại nụ cười, đi qua mở cửa. Cửa mở ra, là chủ nhà chị Vương. Chị Vương năm nay 56 tuổi, là người phụ nữ địa phương điển hình, tóc được buộc gọn gàng, môi đỏ, mặc váy đỏ, thân hình tròn trịa, trông rất phong cách. Chị Vương cầm trên tay một đờ ĩa cá chiên, cười nói. Con gái nhà bạn Tư Tư đâu? Chồng tôi hôm qua câu được một số cá chép, tôi dùng dầu chiên một số, mang qua cho Tư Tư thử. Chị Vương là một chủ nhà tốt, bà biết gia đình Lưu sống rất khó khăn, cả gia đình chỉ dựa vào Trương Mẫu là người kiếm tiền, chồng cô cá độ, con gái vẫn đang đi học, nên thường xuyên mang một số đồ qua, thậm chí tiền thuê nhà cũng thu ít hơn nhiều so với những người khác. Tư Tư hình như đang trong phòng gội đầu, nói xong, Trương Mẫu quay đầu nhìn về phía trong phòng, gọi to. Tư Tư, Tư Tư, chủ nhà đến rồi, con lập tức ra ngay. Lưu Tư Tư trả lời một câu, Trương Mẫu nhận được ĩa cá chiên chị Vương đưa qua, cười nói. Chị Vương, cảm ơn chị rất nhiều, có đồ ngon còn nghĩ đến con gái nhà chúng tôi Tư Tư. Chị Vương nói, đứa trẻ Tư Tư này thật là đáng yêu, không chỉ xinh đẹp mà còn biết lễ độ và thông minh. Tôi thật sự thích cô bé, xinh đẹp và thông minh. Dù Lưu Tư Tư có xinh đẹp đến đâu, cũng không thể so sánh với con gái ruột của mình Tống Diệp Nhan chứ. Trong lòng Trương Mẫu, Lưu Tư Tư mãi mãi cũng không thể so sánh với Tống Diệp Nhan. Những năm qua, bà đã đổ tất cả sự hận thù vì không thể nhận ra con gái ruột của mình vào người Lưu Tư Tư. Chỉ cần có chút không như ý bà sẽ đánh đập Lưu Tư Tư. Tất nhiên, trong mắt người ngoài bà vẫn là người mẹ tốt bụng và chịu khó. Bởi vì bà không bao giờ đánh mắng Lưu Tư Tư trước mặt mọi người, cũng không đánh vào mặt Lưu Tư Tư. Vào lúc này Lưu Tư Tư từ bên trong đi ra. Cô đã thay một bộ quần áo khác, lúc này đang cầm khăn lau tóc, trông như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, cười nhìn chị Vương. Chủ nhà, dì đến rồi, Trương Mẫu tiếp tục nói, bà chủ nhà đã mang cá cho con đấy, cảm ơn bà chủ nhà. Chị Vương cười nói, không có gì, dù sao nhà chúng tôi cũng nhiều cá mà không ăn hết. Các người cứ tiếp tục làm việc, tôi về trước đây. Chị Vương quay người rời đi, Trương Mẫu cười mỉm cùng cô. Không lâu sau, Trương Mẫu từ ngoài đi vào, lần này, cô không đóng cửa, nhìn vào đợi ĩa cá chiên trên bàn, giống như đang đeo một chiếc mặt nạ, cười nói. Tư Tư à, con nhanh chóng lau khô tóc và đến ăn cơm đi. Lưu Tư Tư gật đầu, vâng, người dân trong làng đều rất chân thật, đôi khi có người qua đường nhìn thấy mẹ con họ đang ăn cơm, cười nói chào hỏi. Mẹ Tư Tư đang ăn cơm à? Ừ, Trương Mẫu gật đầu. Mẹ Thảo Thảo vào ngồi chơi đi, mẹ Thảo Thảo cười lắc đầu. Tôi không vào ngồi đâu, nhà còn một đống việc đang chờ tôi. Không ai chú ý đến việc Lưu Tư Tư không dám gắp thức ăn. Cô cứ cúi đầu ăn cơm trong bát, Trương Mẫu giảm âm lượng. Ăn cá đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ nhà đã đặc biệt mang đến, cố tình làm ra bộ mặt đáng thương kia là muốn cho ai xem. Muốn để mọi người đều biết, tao đã hành hạ mày à? Lưu Tư Tư giật mình vì sợ hãi, lập tức dùng đũa gắp lên một con cá. Con nhỏ hèn hạ, trong đôi mắt của Lưu Tư Tư cúi xuống đầy màu sắc u buồn. Cô không hiểu, cô đã làm sai điều gì, tại sao mẹ lại đối xử với cô như vậy? Trong ký ức, ngoại trừ khi ở trước mặt mọi người, mẹ chưa bao giờ gọi tên cô, mỗi lần đều dùng. Con nhỏ hèn hạ, thay thế, hồi nhỏ cô không hiểu, con nhỏ hèn hạ, là gì, cho đến sau này. Cô mới biết đây là một từ ngữ mang tính xúc phạm cực mạnh. Một mặt khác, Tống Họa Định sắp tới sẽ về Giang Thành một chuyến. Cô đã gửi một tin nhắn cho Tư Nguyệt, hỏi Tư Nguyệt có về không? Tư Nguyệt trả lời, tôi sẽ không về, Họa Họa, chúc bạn một chuyến đi an lành. Nhận được tin nhắn trả lời của Tư Nguyệt sau, Tống Họa đã mua một tấm vé máy bay. Sau đó trong nhóm đã gửi thông tin chuyến bay của mình. Vân Thi Giao đầu tiên trả lời, Họa Ca cuối cùng cũng đến. Nhất định sẽ đúng hẹn đón tiếp. Lý Tú lập tức trả lời, thần phụ ý kiến. Nhìn vào thông tin trong nhóm, đáy mắt của Tư Nguyệt là một mảng chua xót. Rất buồn, nếu như lúc đầu cô đã nghe lời Tống Họa cũng sẽ không đi đến bước đường hôm nay. Cô cũng có thể cùng Tống Họa trở về Giang Thành, sau đó bốn người cùng nhau đi một chuyến du lịch mừng khai trường vui vẻ. Tiếc nuối, bây giờ cô và tất cả những điều này đều không liên quan. Tống Họa sắp về Giang Thành. Tư Nguyệt đột nhiên nghĩ đến việc gặp Chu Tử mấy ngày trước, mở hộp thoại của Tống Họa, với cô trò chuyện riêng, Họa Họa, tôi gặp Chu Tử mấy ngày trước, cô ấy hẹn chúng ta đi chơi, bạn có thời gian không? Tống Họa ban đầu còn có việc khác cần xử lý, nhưng nghĩ đến Tư Nguyệt những ngày này tâm trạng không tốt, nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn, vì vậy đã đồng ý, được, tôi sau ngày mai có vé máy bay, chúng ta hẹn nhé. Được, hẹn xong Tống Họa sau. Tư Nguyệt ngay lập tức đi hẹn Chu Tư. Biết Tư Nguyệt muốn đi chơi, Vương Nhị Mỹ hơi lo lắng. À Nguyệt, em mới ra viện, bây giờ ra ngoài thổi gió không tốt cho cơ thể. Hay là ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn đi, convert, dear boy love. Cách Chương.